Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1795, xin chào, boss lòng dạ âm hiểm 10. Góc truyện audio.com. Edit HHH beta tinh nghiệm Tô Yên nghe xong, nói. Không xấu, tiểu hoa cảm thấy khó tin. Nó nhắc nhở, ký chủ, đây là nửa người nửa xương. Chẳng lẽ chị không cảm thấy rất ghê sợ sao? Tô Yên, còn tốt, không đến nỗi nào, vẫn có thể chấp nhận được. Tiểu hoa nhỏ giọng thầm thì. Ký chủ, không thấy ghê sợ chắc bởi vì hắn là quân vực đại nhân đúng không? Tô Yên nói xong, Lục quay đầu nhìn cô. Mắt cậu lóe sáng, bán tín bán nghi. Thật sự, Tô Yên nghiêm túc gật đầu. Thật sự, nói xong, cô liền mang trái cây ra ngoài dừa. Thực chất cô cũng không quá để tâm đến chuyện này, chỉ là tò mò muốn biết cậu là yêu quái gì. Giờ, cậu đã nói rồi thì cũng chẳng còn chuyện gì nữa. Tô Yên bưng trái cây ra ngoài, Lục một mình ngồi trong sơn động quơ quơ chân. Khó có khi biểu hiện ra tính tình trẻ con đúng tuổi của mình. Cô không chê nguyên thân của mình xấu xí. Vậy mình phải đối xử với cô tốt một chút. Lục lấy một viên kẹo sữa dâu tây từ trong ngực bỏ vào miệng. Trong ngực cậu còn có vài cách, thật ra cậu vẫn chưa ăn hết mà đơn giản là chỉ muốn hỏi cô. Lục sờ sờ kẹo sữa trong ngực, cô hình như cũng thích ăn. Ách, cậu có thể cho cô hết chỗ kẹo này. Như vậy cô sẽ không rời khỏi cậu. Lục vừa nghĩ vừa ăn kẹo chờ Tô Yên trở lại. Mặt khác Tô Yên bưng trái cây ra dòng suối nhỏ. Đang đi, phía trước bỗng xuất hiện một tia sáng, một cánh cửa đột ngột hiện ra. Cô chợt dừng bước, tiểu hoa, ký chủ, giấy thông báo nhập học của chị lại phát sáng. Tô Yên lấy từ trong lòng ngực ra, nhìn vào nội dung của thông báo. Học sinh Tô Yên, hoàn thành cửa thứ nhất, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên is1.com/lơ-lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, theo sau, một hàng chữ xuất hiện bên dưới. Học viện Moya khóa 1001 tổng 48 học sinh. 10 người đã bị thôi học. Cô vẫn chưa đi vào cánh cửa đó mà muốn quay trở lại tạm biệt Lục. Nhưng cánh cửa kia mở ra, một cỗ lực lượng cường đại hút cô vào. Chỉ trong nháy mắt Tô Yên đã vào bên trong. Cô nhìn xung quanh. Không biết khi nào. Người đàn ông từng tiếp đón bọn họ lúc nhập học đã xuất hiện trước mặt Tô Yên. Hắn hành lễ với cô. Chúc mừng bạn học, Tô Yên đã qua cửa thứ nhất. Tô Yên mở miệng, mọi chuyện vừa rồi đều là thật. Hắn gật đầu, đương nhiên, những học viên khác đâu. Tất nhiên tất cả đều ở trong thế giới kia tự sinh tự diệt. Ta chưa bao giờ gặp được bọn họ, đấy là vấn đề của các ngươi. Nói xong, người đàn ông nhìn Tô Yên vài lần. Tô Yên nói, ta muốn biết nội quy của trường học này. Người kia đầu tiên là sừng sốt, sau đó nề nếp nói. Nội quy ghi trên y giấy thông báo nhập học, nếu không có thì không cần tuân thủ. Tô Yên nghe xong, mở miệng, cho nên, giấy thông báo nhập học của mỗi người là khác nhau. Nhiệm vụ phải tuân thủ cũng khác nhau, không ngờ rằng Tô Yên lại có thể phát hiện nhanh như vậy. Người đàn ông sửng sốt, Tô Yên ra tiếng. Chúng ta đều vào cùng một thế giới mà ta chưa từng gặp bọn họ. Có lẽ, thời điểm chúng ta tiến vào đều là ngẫu nhiên. Người kia tỏ vẻ nghiền ngẫm nhìn Tô Yên, tiểu hoa ngẩn ra, ký chủ chị nói thời điểm vào là ngẫu nhiên là sao? Mọi người đều cùng tiến vào mà. Cách chương.